Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, hai đệ 202 chương, Đường Hạo Hiên liên tục lui về phía sau, hắn có thể đối hai cái xinh đẹp nữ sinh động thủ sao? Không thể, từ từ, ta vô dụng lực, thật sự, các ngươi nghe ta giải thích à, không đúng, nói xong lời này. Đường Hạo Hiên lại bổ sung nói. Là hắn động thủ trước, ta chỉ là tự vệ mà thôi a, Hà Việt quá yếu. Cũng quái không được hắn a, nói xong lời này, tầm mắt lại đối thượng Hà Việt trào phùng ánh mắt, nơi nào còn có thể không rõ, Vương Bát Đản a, hắn bị hố, gia hỏa này hoàn toàn chính là cố ý a, nhưng hắn có thể như thế nào, trước đừng nói hai nữ sinh bản thân chính là Hà Việt bằng hữu. Hắn chẳng sợ nói chính là chân tướng. Đối phương cũng sẽ không tin tưởng huống chi Hà Việt tên kia. Diễn đến cũng thật giống. Không đi đường diễn viên thật là quá đáng tiếc quy. Ta và các ngươi nói. Đừng tới đây. Ta chính là rất lợi hại. Đánh đau các ngươi đừng khóc a. Nhìn hùng hổ hai nữ sinh. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng với ngôn ngữ uy hiếp có thể có tác dụng nhưng mà không có khả. Năng, ngày đầu tiên đi học. Các nàng xui xẻo bị người này theo dõi, còn đánh các nàng bằng hữu, thật sự là quá làm giận, không cho hắn điểm ánh mắt nhìn xem, về sau khẳng định sẽ càng kiêu ngạo, đương nhiên, các nàng sinh khí. Cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí, lấy ở thượng thủ có chút trọng lượng ghế dựa. Tạp quá khứ thời điểm, cũng không có hướng trên đầu tiếp đón, thật đúng là đánh a. Đường Hạo Hiên lưu loát mà né tránh tả hữu ghế dựa công kích. Mở miệng nói, nữ hài tử quá bạo lực, nhưng không làm cho người thích Lý Lan là nhắm ngay vừa mới hắn đá Hà Việt cái kia chân. Kết quả, không đánh tới, nhấp miệng, xoay người tiếp tục còn tới, đường Hạo Hiên vươn đôi tay. Một tay bắt lấy một cái ghế chân, buông tay, ta hướng các ngươi xin lỗi có thể chứ? Tuy rằng cái loại này áy náy cùng tâm động như cũ ở, nhưng đường Hạo Hiên cũng hiểu được. Hắn phía trước thẳng tắp nhìn chằm chằm hai nữ sinh hành vi. Là có chút đường đột không thể, hiện tại nghĩ xin lỗi. Chợ mơ siêu Lý Lan trong mắt mạo hung ác, nếu là bị đánh chính là nàng. Xin lỗi nàng khả năng sẽ tiếp thu, nhưng là nàng để ý người. Nàng là nhất định phải đánh trở về, đọc tiểu học thời điểm đánh nhau. Cũng là đồng dạng như thế, tuyệt đại đa số thời điểm, đều là vì cấp các đệ đệ muội muội báo thù, dùng sức muốn đoạt quá ghế dựa, nhưng mà đối phương chỉ bắt lấy một chân, nàng cùng hân hân dùng hết toàn thân sức lực đều đoạt bất quá tới. Gia hỏa này có chút lợi hại a, cẩn thận một chút, ta buông tay, các ngươi đừng ngã, đường Hạo Hiên không dám tùy tiện mà buông tay. Lo lắng hai nữ sinh ra sức quá lớn, hắn buông lỏng, đối phương liền ngã xuống trên mặt đất, ân, tình huống hiện tại, hắn vẫn là trước chạy thoát tương đối hảo, dù sao là một cái ban, về sau ít nhất có 4 năm ở chung thời gian, không nóng nảy, hảo đi, hắn thừa nhận, chẳng sợ bị Hà Việt hố, dùng bị các nàng đuổi theo đánh. Tâm tình vẫn là thực vui sướng, nhưng mà, hai người như là không có nghe thấy hắn nói giống nhau. Vẫn như cũ đang liều mạng mà rút củ cải. Xinh đẹp khuôn mặt đều nhiễm một tầng đỏ ửng. Có thể thấy được có bao nhiêu dùng sức nhìn hai người như vậy. Đường Hạo Hiên có chút tâm mệt, nữ sinh quả nhiên đều là không thể giảng đạo lý sinh vật hắn đều. Thừa nhận hắn sai rồi. Nguyện ý xin lỗi. Chẳng lẽ thật đúng là phải bị đánh một đốn, các nàng mới bỏ qua sao? Nhưng rõ ràng hắn cũng là bị hồ cái kia a, mau không sức lực Lý Lan cùng Trần Hân Hân đều sắp kiên. Chỉ không được, không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Tiểu tỷ muội liếc nhau. Sau đó, Lý Lan nghiêng đầu, góc độ này, hoàn toàn nhìn không thấy ở nàng phía sau. Theo chuẩn bị mạo bại lộ nguy hiểm. Bảo hộ hai người Hà Việt bứt lên giọng nói quát. Hà Việt, còn có thể hay không động a? Nhanh lên lại đây, đá hắn, hai người bọn nàng đã chiếm cứ đối phương hai đôi tay. Cũng không tin Hà Việt một người, còn đánh không lại đối phương hai cái đùi, giống xong, hai cái tiểu tỉ muội đều hướng hai bên dịch. cấp Hà Việt lưu ra cũng đủ đại không gian, nghe được nàng lời nói. Hà Việt liền an tâm rồi, làm bộ làm tịch mà xoa xoa bụng. Đứng dậy, lại một lần hướng tới đường Hạo Hiên vọt qua đi, uy. Uy, các ngươi như vậy lấy nhiều khí ít, thắng chi không võ a, đường Hạo Hiên không nghĩ tới các nàng sẽ đến này nhất chiêu. Nói xong, trực tiếp từ bỏ thuyết phục hai cái tiểu nữ sinh. Hà Việt, ngươi cũng là muốn mặt nhân vật, có thể hay không làm điểm muốn mặt sự tình a? Ta đi, ngươi tới thật sự a, tránh thoát đối phương một chân. Đường Hạo Hiên nhìn vừa mới sức lực nhỏ không ít hai nữ sinh. Lúc này cùng tiêm máu gà giống nhau mà ở chuyển đầy la hét các nàng trong tay ghế dựa. Ta nói cho các ngươi, ta tùng a, ta thật tùng a, lời tuy nhiên là nói như vậy, hắn tay lại không có đưa, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Có lẽ bị đánh một đốn, chuyện này liền hiểu rõ. Nếu không, các nàng có khả năng sẽ ghi hận hắn thật lâu. Nghĩ bên phải cái này làm hắn tâm động nữ hài, là như thế xinh đẹp đáng yêu. Ở đại học, người theo đuổi khẳng định sẽ không ít, nhưng thật muốn bị đánh sao? Tính, bất cứ giá nào, Hà Việt đánh đến chậm gì gì, ở một chân đá đến đường Hạo Hiên thời điểm. Sửng sốt một chút, theo sau nhấp miệng, quả nhiên vị này đầu óc cũng thông minh. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, tiếp theo tiến lên. Trực tiếp nhảy đến trên người hắn. Đem thân thể hắn bó trụ, Lan Lan, Hân Hân, đừng động ghế dựa, mau đánh hắn, Hà Việt lạnh băng băng thanh âm có chút dồn dập hảo, hai nàng sinh đồng thời buông. Tay, như vậy khẩn cấp thời khắc, Trần Hân Hân cũng quên mất Hà Việt đối nàng xưng hô có bao nhiêu quỷ dị, mục đích thực rõ ràng. Trực tiếp tiến lên, tay đấm chân đá, má ơi, ai nói nữ hài tử sức lực tiểu nhân, này hai cái tuyệt đối là ngoài ý muốn. Đánh vào trên người đau quá a, nhưng so với đau đớn. Đường Hạo Hiên nhìn như bạch tuộc triền ở trên người hắn Hà Việt. Thật là có chút đổi mới hắn tam quan. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng là cái dạng này Hà Việt. Chính hẳn là làm bên ngoài những cái đó nói chi sắc mặt người nhìn một cái. Hà Việt, chúng ta đều là có uy tín danh dự nhân vật hảo sao? Hà Việt lạnh như băng mà nhìn hắn, hảo đi, này đóng băng tử giống nhau bộ dáng. Là Hà Việt nhưng là có thể từ ta trên người xuống dưới sao? Bởi vì Hà Việt là trực tiếp nhảy ở đường Hạo Hiên trên người. Hai chân kẹp đối phương eo, cho nên, thân cao không sai biệt lắm hai người. Lúc này Hà Việt so đường Hạo Hiên cao hơn một đoạn, các ngươi cảm thấy. Chúng ta như vậy tư thế có chút quái dị sao? Cùng đóng băng tử nói chuyện, cùng nữ sinh giảng đạo lý giống nhau. Hảo vô lực a, đặc biệt là một cái từ nhỏ chính là con nhà người ta đường Hạo Hiên. Thực không thích như vậy ngưỡng đầu xem người. Ta nhớ rõ, chúng ta giống như không có quen thuộc đến như vậy. Ân, không nói lời nào đúng không? Đầu hướng lên trên thấu. Dùng có điểm ái muội thanh âm nói. Nhị tấn tư ma nông nỗi đi. Ghê tởm sao? Hà Việt cảm thấy thực ghê tởm mơ siêu nhìn cười đến vẻ mặt sán lạn đường Hạo Hiên, Hà Việt mặt lạnh hơn. Sau đó, hai tay buông ra, chạm vào, đến một chút hai cái nắm tay nện ở đường Hạo Hiên hai chỉ cười mắt thượng. Xem ngươi còn dám không dám loạn xem. Dứt lời, liền từ đường Hạo Hiên trên người nhảy xuống tới, một tay một cái. Lôi kéo Lý Lan cùng Trần Hân Hân lui về phía sau, hắn vô pháp bảo đảm. Đường Hạo Hiên ở chịu đau dưới tình huống, có thể hay không cái gì đều không cố kỵ, mà thương đến Lan Lan cùng Trần Hân Hân, đau, là thật sự đau, đường Hạo Hiên hai tay che lại đôi mắt. Nước mắt vẫn là nhịn không được chảy xuống dưới. Hà Việt, người quá đê tiện, quả thực chính là vô sỉ, có bản lĩnh cùng hắn quang minh chính đại mà đánh a. Thế nhưng dùng nữ nhân chiêu số, mãnh liệt khinh bỉ chi. Hà Việt không nói lời nào, nhưng Lý Lan cùng Trần Hân Hân thực vừa lòng hiệu quả như vậy, đáng. Đánh, nhưng mà các ngươi đang làm cái gì? Nghiêm khắc thanh âm vang lên, khai giảng ngày đầu tiên liền đánh nhau, tưởng tiếp thu xử phạt a. Phụ đạo viên thực tức giận, bọn họ kinh thành đại học là quốc nội tốt nhất đại học. Có thể đi vào nơi này, đều là học tập thành tích đứng đầu đồng học. Hơn nữa bọn họ trường học nồng hậu văn hóa cùng với học tập bầu không khí. Làm tiến vào đại học các bạn học cũng có thể đủ kiên trì cao trung gian khổ phấn đấu. Nỗ lực học tập hắn ở chỗ này đương 10 năm phụ đạo viên. Vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ khai giảng ngày đầu tiên liền đánh nhau, Lý Lan cùng Trần Hân Hân lập tức. Liền thập phần ngoan ngoãn mà chạm hào. Hồng hồng khuôn mặt nhỏ, ủy khuất mắt to, lão sư, hắn khi dễ chúng ta, Trần Hân Hân cáo trạng kỹ thuật. Kia tuyệt đối là nhất lưu, hắn chơi lưu manh, phụ đạo viên nhìn Đường Hạo Hiên sắc mặt đều thay đổi. Kia ánh mắt, liền cùng xem xã hội u ác tính, tùy thời chuẩn bị đuổi đi giống nhau, uy, Đường Hạo Hiên đôi mắt thượng đau đớn thật vất vả giảm bớt. Một chút, liền nghe thấy như vậy lên án, trong lòng kêu oan a. Đồng học, qua a, ta bất quá là nhìn nhiều các ngươi vài lần mà thôi a. Đậu Nga đều không có hắn ngoan hảo sao? Lão sư, Lý Lan nhỏ giọng mà nói, từ tiến cổng trường về sau, hắn liền thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm ta cùng Hân Hân xem. Vừa mới tiến vào phòng học, hắn cũng là như thế này, Hà Việt xem bất quá, tưởng cho chúng ta lấy lại công đạo, hắn liền động thủ đánh người. Chúng ta ba cái đều là xa xôi tiểu huyện thành tới. Ta không biết ở chỗ này là tình huống như thế nào. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nữ sinh xem có tính không chơi lưu manh. Nhưng ở chúng ta nơi đó, khẳng định đúng vậy, tài ăn nói thật tốt, Đường Hạo Hiên ở trong lòng vỗ tay, Hà Việt lại là thấy. Nhiều không trách Lý Lan cùng Trần Hân Hân ở mặt ngoài xem. Kia thật là 10 phần 10 thảo lão sư niềm vui. Yêu thích học sinh, nhưng này cũng không đại biểu. Các nàng liền ngốc hảo sao? Như thế nào làm đối chính mình có lợi, đây là người thiên tính, lại có, này hai tỷ muội thoạt nhìn mềm. Mụ, không có nửa điểm lực công kích, nhưng đánh phối hợp cũng không phải lần đầu tiên. Thật đối phó khởi người tới. Trước nay liền không thất thủ quá, phụ đạo viên cũng không hoài nghi Lý Lan nói. Rốt cuộc bọn họ quốc gia còn có một ít địa phương là thực bảo thủ. Lại nhìn hai cái tiểu cô nương ăn mặc, áo thun ngắn tay, trường quần jean, giày xăng đan, sạch sẽ trên mặt không có bất luận cái gì trang dung dấu vết. Tóc cũng chỉ là chát bình thường nhất, đơn giản đuôi ngựa, vừa thấy chính là bé ngoan, ngươi có nói cái gì muốn nói. Phụ đạo viên hỏi Đường Hạo Hiên, hắn còn có thể nói như thế nào, thực xin lỗi bài ân. Hắn là cái co được giãn được hảo nam nhân, phụ đạo viên cũng không nghĩ đem sự tình nháo đại. Nhìn hắn xin lỗi, hai bên lại nhiều lời hai câu, đặc biệt là đối Đường Hạo Hiên, nói cho hắn, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nhưng cũng muốn nắm chắc hảo một cái độ, bất quá quá mức mà tạo thành bị người bối rối. Như vậy sẽ chỉ làm người chán ghét, điểm này, Đường Hạo Hiên hiểu, phía trước là bởi vì thấy hai người. Đối hắn đánh sâu vào quá lớn, mà làm ra không lý trí hành vi, hiện tại, hắn sẽ không, đối Hà Việt ba người, về sau đều là đồng học, phải hảo hảo ở chung, hảo, Lý Lan cùng Trần Hân Hân ngoan ngoãn gật đầu, lần này, Đường Hạo Hiên không có lại lựa chọn dựa gần hai nữ sinh ngồi. Mà là hơi chút cách một chút khoảng cách, mặt trên phụ đạo viên ở nói chuyện, hắn thường thường sẽ không cần phải giấu vết ánh mắt đảo qua đi, nghiêm túc nghe giảng bài hai nữ. Sinh không có phát giác nhưng ghé vào trên bàn ngủ Hà Việt. Lại mở vài mắt, trực tiếp đối thượng Đường Hạo Hiên ánh mắt, bên trong cảnh cáo lại rõ ràng bất quá. Hừ, Đường Hạo Hiên nửa điểm không sợ mà chừng trở về, chỉ là... kia có chút bầm tím hốc mắt, làm hắn tuấn tiêu biến mất vô tung, ngược lại nhiều vài phần hỉ cảm ơn siêu đeo lý thuyết, lão sư điều tiết, hai bên đồng học đều buông xuống. Việc này liền tính, không có gì kế tiếp, nhưng mà, Hoàng Tĩnh sau khi nghe được, lại biết, không có khả năng, nam chủ ra cọp mẹ, bênh vực người mình thật sự, nhà mình nhi tử bị tấu, là khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, hết thảy. Người nói, hiện tại là như thế nào cái đi hướng, nam chủ cùng vai ác đối thượng thực bình thường, nhưng nữ chủ giống như đi theo vai ác đi lan lộn, Hoàng Tĩnh có chút xem không hiểu, trải qua 3 năm. Khắc khổ, nàng cũng thành thục rất nhiều, chẳng sợ trong lòng có muốn công lược Đường Hạo Hiên, cũng cũng sẽ không giống phía trước như vậy. Vội vội vàng vàng mà liền hành động, có thể là ngươi xuất hiện. Mà làm cho biến hóa đi, hệ thống cũng có chút không xác định, rốt cuộc ký chủ nhà nó sự nghiệp là phát triển rất khá, nhưng đối nữ chủ cùng vai ác ảnh hưởng, thực tàn khốc nói, là một đinh điểm đều không có. 3 năm ngồi cùng bàn, trước sau bàn, Hoàng Tĩnh ở bọn họ trong mắt, như cũ là cái người xa lạ, ngươi nói, có thể hay không có người cùng ta có đồng dạng trải qua? Không biết, hệ thống trả lời, bất quá, có thể khẳng định chính là, cho tới nay mới thôi, đều còn không có gặp được. Hoàng Tĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hết thảy. Quân huấn trong lúc, ngươi đem có thể công lực người đều liệt ra tới. Lần này, chúng ta nhất định phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tái hành động ân. Ký chủ, cố lên, đại học quân huấn, cùng Lý Lan bọn họ cao trung hoàn toàn không giống nhau. Là thời gian càng dài, càng thêm nghiêm khắc, tàn khốc tồn tại, địa điểm đều đổi thành rời xa thành thị bộ đội, quân huấn phía trước, Lý Lan cùng Trần Hân Hân nhìn thấy quá một lần Lý Hải, hắn cho các nàng tặng kem chống nắng, Lan Lan. Hân Hân, nhà của chúng ta thiếu gia thân thể không tốt lắm, bởi vì buổi tối thường xuyên làm ác mộng, cho nên, rất ít ngủ, lần này vừa đi chính là 1 tháng, ta thực sự có chút lo lắng, tưởng tình các ngươi hỗ trợ khuyên nhủ hắn, không đi tham gia quân huấn, Lý Hải mở miệng nói, Lý Lan cùng Trần Hân Hân đều ngây ngẩn cả người, hà. Việt ban ngày ngủ, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này à, chưa cho hắn xem bác sĩ sao? Đừng nói Lý Lan, chính là Trần Hân Hân trong lòng đều có chút khó chịu. Làm ác mộng cảm giác nhưng không tốt, đang xem. Mấy năm nay, thiếu gia vẫn luôn đang tiến hành tâm lý trị liệu. Chỉ là, hiệu quả cũng không rõ ràng. Này cùng hắn khi còn nhỏ trải qua có quan hệ, thiếu gia không muốn nói. Ta cũng không hảo nói cho các ngươi, Lý Hải khổ sở cũng không phải trang. Hắn lần này cũng xác thật là gạt thiếu gia tới, chẳng sợ biết rõ thiếu gia sẽ không thích nhưng buổi tối ngủ không yên, ban ngày còn muốn quân huấn, này sẽ muốn thiếu gia mệnh, hảo đáng thương, Lý Lan không tưởng nhiều ít. Nhưng Trần Hân Hân nghĩ vài lần nhìn thấy Hà Gia Gia cùng Hà Ba Ba khi cảnh tượng kia hoàn toàn không phải gia tôn, phụ tử bình thường ở trung bộ dáng, đối Hà Việt Thiên y bách thuận liền không nói. Hiện tại hồi tưởng lên, bọn họ biểu tình cùng hành vi chưa chắc không có áy náy cùng bồi thường nguyên nhân, sau đó, nàng liền não bổ ra một loạt hào môn tuồng, mà Hà Việt, không một đều là nhất bi thảm tiểu đáng thương, chính là quản gia thúc thúc, Hà Việt thân thể không tốt, liền càng hẳn là tiến hành rèn luyện, nói nữa, buổi tối ngủ không được. Có khả năng là bởi vì ban ngày không đủ mệt, dù sao Lý Lan là như vậy cho rằng. Làm một cái đến giờ, dính giường là có thể ngủ, chưa bao giờ biết mất ngủ là vật gì người. Nàng là không quá có thể lý giải suốt đêm đều ngủ không yên người, bất quá quản gia thúc thúc. Người nếu là không yên tâm, có thể cùng phụ đạo viên câu thông, dù sao ta là cảm thấy. Hà Việt vẫn là đi tham gia quân huấn tương đối hảo, nghĩ hắn cao trung cũng không có đi. Lại bổ sung một câu, quân huấn kỳ thật rất có ý tứ, Trần Hân Hân ở một bên trợn trắng mắt. Ân, ý tứ là có, nhưng mệt cũng thật sự, Lý Hải nhìn hai người, người yên tâm đi. Có ta cùng Hân Hân ở, khẳng định sẽ chiếu cố hảo. Hà Việt huấn luyện viên chỉ là thoạt nhìn thực nghiêm khắc, trên thực tế vẫn là phi thường giảng đạo lý. Thật không thoải mái, là tuyệt đối sẽ không làm hắn tiếp tục thao luyện, làm sao bây giờ? Hắn thế nhưng cảm thấy hai người nói rất có đạo lý, nhưng nếu là thiếu gia mệt mỏi, buổi tối vẫn là ngủ không được làm sao bây giờ? Vậy ban ngày ngủ bái, Trần Hân Hân trực tiếp mở miệng, không đúng a, trái ngược nga. Hắn là muốn cho hai vị đồng học, đặc biệt là Lan Lan khuyên nhủ thiếu gia, không cần đi quân huấn. Hiện tại như thế nào trái ngược, hắn đều phải bị thuyết phục tính, không trông cậy vào các nàng, ngươi lại làm dư thừa sự tình, hà. Việt nhìn Lý Hải, thanh âm mang theo bất mãn, Lý Hải lại cười ha hả mà nói. Ta này không phải lo lắng sao? Ta đã đi hỏi thăm qua, kinh thành đại học bên trong quân huấn, thật là không đơn giản. Không phải đi đi nghiêm, xếp hàng là có thể quá quan. Đó là cùng tân binh nhập ngũ không kém bao nhiêu huấn luyện. Thiếu gia, lạnh như băng tầm mắt đảo qua đi, Lý Hải dừng lại lời nói, Hà Việt nhìn hắn, trầm mặc một phút, mới mở miệng nói, ta tự nhiên muốn đi, cũng đã nghĩ tới biện pháp, nếu là không thể thực hiện được, ta cũng sẽ không kiên trì, thật sự. Ân, nghe Lan Lan tiếng lòng có thể vào ngủ, đó có phải hay không nói. Buổi tối nghe nàng thanh âm, cũng có thể có đồng dạng hiệu quả, việc này. Là hắn đã trải qua một cái nghỉ hè về sau, nghĩ đến, nhìn bên ngoài tươi đẹp ánh mắt, trong đầu hiện lên lại là thân sinh mẫu thân mang theo điên cuồng cừu hận biểu tình. Bắt lấy tay lái, nhìn xe thẳng tắp nhằm phía hắn cảnh tượng đáng chết chính là hắn sao? Nhưng hắn còn sống, rũ mi, hiện tại hắn không chỉ có còn sống, còn muốn sống đến so bất luận kẻ nào đều hào. Đặc biệt là ở gặp gỡ Lý Lan về sau, một đinh điểm chuyện tốt là có thể vui vẻ vài thiên. Hắn cũng muốn như vậy, đi bộ đội trên xe, Lý Lan cùng Trần Hân Hân như cũ là ngồi ở tới gần tài xế đệ. Nhất bài, rồi sau đó mặt hai cái tòa, trong đó một cái thả cái ly, Đường Hạo Hiên vừa thấy. Liền biết, kia dùng cái ly chiếm vị trí. Là cho Hà Việt lưu trữ, trong lòng chua lo mercy why có thể nghĩ đến. Ở Kinh Thành, từ trước đến nay đều là cô lang, cừu hận người của hắn một đống, lại chưa từng có một cái bằng hữu Hà Việt, thế nhưng sẽ có hai cái như vậy xinh đẹp, đáng yêu, đối hắn như vậy tốt bằng hữu. Hảo hâm mộ đến nói, ta có thể ngồi ở đây sao? Đường Hạo Hiên chỉ vào một cái khác không vị. Mở miệng nói, Trần Hân Hân cùng Lý Lan nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó, im lặng mà quay đầu lại, mắt nhìn phía trước, trong lòng tưởng chính là giống nhau. Người này hoặc là đầu óc có bệnh, hoặc là chính là không có hảo ý. Xe lại không phải các nàng, không bị chiếm địa phương. Hắn tưởng ngồi liền ngồi, hỏi các nàng ngồi cái gì. Không để ý tới hắn, Lý mới bị hắn thực hiện được tâm cơ thật thâm. Hân Hân nói, tiểu đoạn đều là như thế này, các nàng mới sẽ không mắc mưu đâu, không ai Lý, Đường Hạo Hiên cười. Nửa điểm đều không thèm để ý, hai người tâm tư hoàn toàn bãi ở trên mặt, vừa thấy liền biết các nàng suy nghĩ cái gì, đặc biệt là Trần Hân Hân, kia xem thường ném, thật là hảo đáng yêu, này nếu là khác nữ sinh, bị hắn như vậy dò hỏi. Chẳng sợ biết hắn có đến gần tâm tư. Cũng chỉ sẽ đỏ mặt gật đầu, ân, Hân Hân ý tưởng chính là như vậy không giống người thường, dù sao, ở Đường Hạo Hiên trong mắt, Trần Hân Hân là nào xem nơi nào hảo, lựa chọn ở cái kia không vị ngồi hạ. Chẳng sợ trong lòng thật cao hứng, cũng không có trực tiếp tìm hai người nói chuyện, có phía trước chơi lưu manh chất khống, càng không dám trắng trợn táo bạo mà xem Trần Hân Hân. Chỉ là thường thường mà dùng khóe mắt dư quang đi ngắm. Nhân tiện, hắn cũng tưởng nghiên cứu một chút. Đối với Lý Lan, hắn trong lòng mặc danh sinh ra chột dạ cảm là chuyện như thế nào. Sau đó, Hà Việt lên đây, Lý Lan cùng Trần Hân Hân đều cười chào hỏi, Hà Việt lạnh như băng gật đầu. Ân, một tiếng, xem như đáp lại, cầm lấy cái ly, đang chuẩn bị đem bao đặt ở mặt trên giá, Hà Việt. Người trước ngủ, ta tới phóng, Lý Lan một phen đoạt quá, nhón chân, có chút cố hết sức, lại rất vui vẻ mà đem Hà Việt bao bỏ vào đi, trong lúc Trần Hân Hân tiếp nhận Hà Việt trong tay ly. Nước, Lan Lan nói được không sai, người trước ngủ, trong chốc lát tới rồi địa phương, còn không biết là cái bộ dáng gì tình huống, có thể ngủ nhiều trong chốc lát, luôn là tốt 3 năm bằng hữu, các nàng thực không xứng trước. Trước kia đều là Hà Việt giúp các nàng, còn nhân tiện ăn không uống không, vẫn luôn cũng không biết, Hà Việt ban ngày ngủ, thế nhưng là bởi vì buổi tối làm ác mộng ngủ không được nguyên nhân, bất quá, hiện tại quan tâm cũng. Còn kịp, mau ngủ, tới rồi, chúng ta kêu ngươi, nói xong, Lý Lan cùng Trần Hân Hân hai người. Quy quy củ củ làm tốt, lời nói đều không nói. Chính là sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, mặt sau hai cái chỗ ngồi, nhìn vừa rồi bị hầu hạ Hà Việt. Đường Hạo Hiên đều mau khống chế không được hắn ghen ghét. này còn có hay không thiên lý a? Hà Việt hắn dựa vào cái gì a? Chẳng lẽ hiện tại nữ sinh đều yêu thích băng sơn hệ này một loại? Không đúng, Hân Hân không có khả năng như vậy nông cạn. Đường Hạo Hiên nhìn chằm chằm Hà Việt mặt ở nghiên cứu, mà Hà Việt đâu, trừ bỏ ở ban đầu lên xe thời điểm. Dùng sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua Đường Hạo Hiên ngoài. Cùng hắn cũng không có nửa điểm giao lưu. Nhắm mắt lại, liền thật sự bắt đầu ngủ, chỉ là, Đường Hạo Hiên tầm mắt từ đâu càng trên mặt rời đi thời điểm. Vừa lúc đối thượng hai trong hai mắt mạo ngọn lửa mắt to, không xong, lại quên mất Hà Việt là Hân Hân. Bằng hữu, mà hắn hiện tại, trừ bỏ trên danh nghĩa đồng học, cái gì đều không phải, lộ ra một cái ngượng ngùng mà tươi cười, sau đó, lại được đến hai người hung ác. Cảnh cáo ánh mắt, cái này Đường Hạo Hiên thật chán ghét. Hắn không biết như vậy, sẽ ảnh hưởng đến Hà Việt giấc ngủ sao? Thật là cười cái gì cười, hừ, cho rằng hắn cười rộ lên rất đẹp sao? Hảo đi, chẳng sợ sắc thật là đẹp, lại như thế nào, các nàng là trọng sắc khinh hữu người sao? Đột nhiên, Trần Hân Hân mày nhăn lại, nghĩ đến một loại khả năng, lôi kéo Lý Lan về phía trước làm tốt. Lấy ra di động bắt đầu đánh chữ. Lan Lan, người nói, Đường Hạo Hiên cái kia tiểu nhân, hắn có thể hay không là cố ý, chính là muốn dùng Hà Việt trên mặt sẹo tô đậm hắn xinh đẹp. Lý Lan sửng sốt, không thể nào. Lại có, Đường Hạo Hiên đã rất đẹp, yêu cầu tô đậm sao? Bằng không, người nói, hắn vì cái gì muốn tới gần Hà Việt? Lý Lan nhíu mày tự hỏi, muốn thật là như vậy, nàng cũng không biết nói như thế nào Đường Hạo Hiên, nhưng mà, lâm vào tình tiết Trần Hân Hân tiếp tục não bổ. Hắn là muốn báo phía trước Hà Việt đánh hắn đôi mắt thù. Ta càng lo lắng, này một đối lập, Hà Việt sẽ xuất hiện giống cao trung thời điểm giống nhau tình huống. Chính là trừ bỏ chúng ta còn có ghê tởm người Đường Hạo Hiên. Những người khác đều không muốn để ý đến hắn, Lý Lan nhìn Trần Hân Hân, trầm mặc 10 giây. Lấy ra di động, Hân Hân, có thể hay không là ngươi suy nghĩ nhiều. Tác giả có lời muốn nói, Thân Thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.